thái độ của cô ấy đã xoay chuyển 180 độ. Giờ đây, cô ấy lại là vương phi đài cát, quý phái mà chúng tôi quen biết. Cả tôi và bác Tư Ba đều không hiểu dụng ý của cô ấy. Lặng lặng lắng nghe, không khỏi ngạc nhiên. Kabi mỉm cười, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì khi nãy. Cô ấy nhấc gót, chuẩn bị bước ra ngoài. Thượng sư quả là người kiên định, vững vàng. Thần thiếp sẽ trở về bẩm báo với đại vương. Chắc chắn ngài sẽ rất vui mừng. Cả hai chúng tôi đều há hốc, miệng ngạc nhiên. Lẽ nào những cử chỉ, hành động và lời nói đưa đẩy của cô ấy khi nãy chỉ là vì muốn thử lòng bác Tư Ba? Khi bóng dáng thướt tha, yêu kiều của cô ấy khuất dạng, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, nhưng không biết phải mở lời ra sao. Đầu óc tôi lúc này chỉ quanh quẩn với câu nói của Kapi. Tiểu hồ ly bên cạnh ngài là loài thú linh quý hiếm có trong trời đất, nếu tu luyện thành người, ác sẽ là tuyệt sắc giai nhân. Không biết tôi đã chìm vào suy tư bao lâu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tôi quay đi, lao ra khỏi lán trại. Lán trại của Kabi nằm kế bên lán trại của Hốc Tất Liệt, được trang trí rất mực cầu kỳ nên không khó để nhận ra. Tôi thấy thị nữ bưng những khay đồ ăn nóng hổi ra vào nườm nượp phục vụ bữa tối. Tôi hơi do dự, nằm phủ phục bên ngoài lán chờ đợi, đang mải mê tính toán xem phải tranh thủ lúc nào không có người lẻn vào trong lán như thế nào, thì đột nhiên tôi thấy mình bị xách cổ, nhấc bổng lên rồi bị tung lên không trung. Tôi hốt hoảng, chuyện gì thế này? Dù đã gắng sức quẩy đạp nhưng không ăn thua, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi gọng kìm. Chưa biết phải đối phó ra sao, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một gương mặt tròn trịa, bầu bỉnh. Đó là một chú nhóc bụ bẫm chừng 10 tuổi, lông mày dài và rậm, trông rất kháo khỉnh. Chú bé khoác lên mình chiếc áo khoác kiểu Mông Cổ, hoa văn sặc sỡ, đường chỉ tinh tế cầu kỳ, nửa ống tay được thích lại bên hông, hai má phừng phừng, khuôn ngực phập phồng, nhịp thở có vẻ như chú nhóc vừa chơi đùa hết mình. Chà, một con hồ ly lông xanh này, cả mắt cũng xanh nữa, đẹp quá. Tóc tết đuôi sam thả trước ngực, đính những hạt mã não cỡ bự. Chú bé cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng thỏ rất dễ thương. Lát sau, chú bé quay đầu về phía lán trại, hét lên đầy phấn khích. Mẹ ơi, con bắt được một con hồ ly màu xanh này. Bàn tay với những ngón ngọc ngà nhẹ nhàng vén rèm cửa. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ xi mi lụa là thả thước yêu kiều tiến về chú nhóc. Tôi sững sờ, người đó là Kabi. Tôi vội vàng lên tiếng kêu cứu. Cô ấy thấy tôi thì tỏ ra rất đổi ngạc nhiên. Chân Kim, con đi cưỡi ngựa kia mà. Con bắt được con hồ ly này ở đâu vậy? Chú nhóc tên là Chân Kim ấy lắc lư cái đầu tỏ vẻ đắc ý. Dưới bóng hoàng hôn, đôi mắt cứng đỏ của chú nhóc hát lên thứ ánh sáng của sự khỏe khoắn, rắn rỏi. Con tóm được nó trên trảng cỏ phía trước lán trại của mẹ. Chắc là nó ngửi thấy mùi thức ăn nên định đi tới đây ăn vụng. Thằng bé đắc chí cười hỉ hả, giơ tay thổi một cái vào mũi tôi. Tôi định cắn nó, nhưng đó đã nhanh nhẹn né được. Nó nhảy chân sáo, tung tăng chạy đến trước mặt Kabi, ngước lên hớn hở nhìn mẹ. Mẹ ơi, con muốn nuôi nó. Con chó lông vàng của con chết năm ngoái rồi. Con muốn có một con thú cưng khác. Tiểu hồ ly này rất đáng yêu, chắc chắn nó sẽ thú vị hơn con chó lông vàng kia rất nhiều. Kabi mỉm cười duyên dáng, rút khăn tay lau mồ hôi cho con trai, rồi cất giọng âu yếm. Nhưng mẹ được biết là con hồ ly này đã có chủ. Con muốn nuôi nó thì phải xin phép chủ nhân của nó trước. Mùi mồ hôi trên người Chân Kim tỏa lan tứ phía, bàn tay lan túm cổ tôi của thằng nhóc cũng ướt đầm, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Thằng nhóc cào cào lớp lông trên lưng tôi, cao giọng. Ai là chủ nhân của nó vậy ạ? Để con đi nói với người đó, nhường nó lại cho con. Họ muốn đổi lấy thứ gì cũng được. Hoàng tử Chân Kim.

踏进我主掌心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这短暂如佛龛捆绑，前尘留给了西窗。佛说无因了土希望，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般辜负情灯，归依那一段过往。